Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 29, thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Thính Phong từ khi khai trương đến nay liền chiếm cứ một cái địa vị tương đối đặc thù, một chỗ ăn chơi hấp dẫn, cùng ngành chính phủ tiến đến kiểm số lần là thành ngược lại đấy. Nếu như một nhà chỗ ăn chơi khai trương nửa năm đều không có bị cảnh sát vào kiểm tra, tất cả mọi người sẽ biết nhà kia chàng tử có bối cảnh thâm hậu, mà Lầu Thính Phong ôm vào thanh phổ khu chính là chiếm cứ địa vị như vậy. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng chính là, Lầu Thính Phong không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, lần thứ nhất bị cảnh sát vào xem là bị đãi ngộ đóng cửa, ở bên ngoài người vây xem có chút choáng váng đầu. Đồng dạng đang trong Lầu Thính Phong một đám khách hàng tiêu sái cũng bối rối, mười mấy cái cảnh sát cùng một chỗ xông vào đuổi ra ngoài, cái này cũng chưa tính, thành phố Hoa Đình cục hình trinh đại đội càng là trực tiếp xông lên lầu 4, đem đang nằm ở một người tuổi còn trẻ trên người nữ nhân Hoàng Vân Hạo khống chế. Tình cảnh xuất hiện lập tức hỗn loạn, sau đó trở nên đâu vào đấy, nhân vật có thể tới nơi này tiêu xài phóng túng tự nhiên cũng không phải người bình thường, không đủ nhất cũng là cái nào đó cỡ lớn tập đoàn cao quản, mấy cái đồng dạng cũng ở đây thể bên trong pha trộn khách hàng, cấp bậc thậm chí so với Lâm Quốc tòa nhà còn cao hơn một chút, đủ để nhìn ra Lầu Thính Phong hấp dẫn nhiều bao nhiêu. Vương Phục Hưng yên tĩnh đứng ở bên Lâm Quốc tòa nhà, ánh mắt bình tĩnh, trong nội tâm nhưng có chút phức tạp, cảm giác rất khó hiểu, lần này Hoàng Vân Hạo cùng Lầu Thính Phong xác định vững chắc sẽ gặp hạn rất triệt để, thậm chí có thể liên lụy ra xa không chỉ một người. Hoàng Vân Hạo, thanh phổ khu công an phân cục cục trưởng Lâm Thanh Dương tính một cái, Hoàng Vân Hạo tính một cái, Lầu Thính Phong mấy cái lão bản cổ đông, giống như là một mồi lửa tại thời điểm tất cả mọi người không có chú ý bắt đầu hừng hực thiêu đốt, thế lửa tràn đầy, không có nửa điểm ý tứ dập tắt, mà Hoa Đình một ván cờ cũng từ vừa bắt đầu giai đoạn tiến vào trong bàn xoắn giết không chết không thôi. Vương Phục Hưng không biết chuyện này sau lưng đến cùng có bao nhiêu thần tiên xuất lực, nhưng rất rõ ràng mình ở trong bàn cờ đã thành một quân cờ rất trọng yếu, hoặc là nói là dây dẫn nổ làm nổ quả bung. Vụ hoàn hắn cái kia một bao thuốc phiện đã sớm vượt qua 50 khắc, đủ để cho một số người tại phía trên này làm văn, loại sự tình này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, toàn bộ coi mặt trên thái độ. Thông qua Lâm Quốc tòa nhà biểu hiện, Vương Phục Hưng đã đầy đủ cho ra kết luận, phía trên ý tứ rất rõ ràng, muốn nghiêm tra xử lý nghiêm khắc. Cho nên hiện tại Vương Phục Hưng rất nhanh rửa sạch hiềm nghi, lại ở sau lưng vô số cánh tay thúc đẩy hạ đứng ở trước sân khấu, biểu hiện ra đã thành đánh bại Hoàng Vân Hạo nhân vật chủ yếu. Rất rõ ràng, lần này thế lực phía sau mình cùng thế lực phía sau Hoàng Vân Hạo đã xảy ra một lần va chạm, kết quả hiện tại đã đi ra. Vương Phục Hưng từ cười nhạo, không có gì tâm tình phẫn nộ, tình huống có thể mang đến cho hắn lợi ích, hắn không để ý đi làm quân cờ một lần, hơn nữa lớn như vậy tổng thể, Vương Phục Hưng cũng có tự mình biết rõ, biết mình tạm thời còn không làm được kỳ thủ. Lâm Quốc tòa nhà vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng cùng Vương Phục Hưng đứng chung một chỗ, nhưng không có lên tiếng, chăm chú nhìn đại môn Lầu Thính Phong. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm cục thanh thế thật lớn, nói phong ấn điếm liền phong ấn điếm, Lầu Thính Phong thủy chung là một nhà rất sạch sẽ chỗ ăn chơi, ngươi làm là như vậy không phải có chút nặng. Nhất đạo thanh âm nghe vào tràn đầy vui vẻ lại quái gở vang lên. Lâm Quốc tòa nhà quay đầu, nhìn người tới liếc, bên trên khuôn mặt nghiêm túc hiện ra một tia cổ quái vui vẻ, thản nhiên nói. Lão Tiết, Lầu Thính Phong nước rất sâu, ngươi thấy được sạch sẽ có lẽ chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, hơn nữa ta đã nắm giữ chứng cứ, Lầu Thính Phong cổ đông Hoàng Vân Hạo đáng nghi buôn lậu thuốc phiện, hơn nữa tận lực vu oan phục sinh quán ba, ngươi còn có không đồng ý với ý kiến hay sao? Cái kia không dám, Lâm cục là người lãnh đạo trực tiếp của ta, với tư cách phụ tá ta có lẽ toàn lực phối hợp ngươi công tác mới đúng. Cục thành phố phó cục trưởng Tiết Hải Dương cười tủm tỉm đi tới, nhìn chằm chằm vào Lầu Thính Phong đại môn, ánh mắt nhưng có chút âm trầm. Lâm Quốc tòa nhà nhàn nhạt cười cười, từ chối cho ý kiến, hai người đại biểu cho lợi ích bất đồng, Lâm Quốc tòa nhà đứng phía sau chính là phó quốc cấp đại lão, Tiết Hải Dương đằng sau thì là thị ủy phó thư ký Phương Nhất Định, so sánh dưới, ai lực lượng càng chân một ít, vừa xem hiểu ngay. Đem ta buông ra, ta muốn gọi điện thoại. Lầu Thính Phong chỗ đại môn đột nhiên vang lên một hồi gầm lên, theo sát lấy, một trong cổ đông Lầu Thính Phong Hoàng Vân Hạo đã bị hai cái hình trinh đại đội đội viên một người ngăn chặn một cái cánh tay đè ép đi ra. Hơi mập dáng người bên trên mặt tràn đầy sẹo, đầu chọc toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi sắc thái tươi đẹp, vị này nghiêm thủy trường thủ hạ đại tướng sắc mặt dị thường táo bạo, không ngừng giãy giụa lấy, bị áp đã đến trước mặt Lâm Quốc tòa nhà. Ngươi muốn gọi điện thoại cho ai? Vương Phục Hưng lỗi thời mở miệng nói, vẻ mặt cười thần sắc tùm tìm, nhìn Hoàng Vân Hạo không có nửa điểm đêm nay bị vu oan rồi một lần tức giận. Đi ra về sau nhìn tới cửa trận chiến nội tâm sẽ không ngừng chìm xuống dưới Hoàng Vân Hạo lập tức ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người Vương Phục Hưng, âm lãnh mắng. Tiểu tạp chủng, ngươi, A, à, Hoàng Vân Hạo lời còn chưa nói hết, Vương Phục Hưng đột nhiên một cước lại ước lượng tại trên mặt hắn, lực đạo rất đủ, thậm chí ngay cả áp chế hắn cánh tay hai cái hình trinh đại đội viên đều liên tục lui về sau rồi 4-5 bước mới đứng vững thân thể. Nói ngươi là loại ngu vi cây nờ. Thật sự là cất nhắc ngươi, Hoàng lão đại, cục diện hôm nay tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngươi lần này nếu như còn có thể bình an vô sự đi ra, phục sinh quán ba ta tiếp tục chờ ngươi trả thù. Vương Phục Hưng cười lạnh nói. Lâm Quốc tòa nhà nhíu nhíu mày, thấy đứng ở một bên rõ ràng muốn bảo vệ Hoàng Vân Hạo phó cục trưởng Tiết Hải Dương muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, trước tiên mở miệng. Vương tiên sinh, ngươi bây giờ phẫn nộ chúng ta có thể hiểu được, nhưng Hoàng Vân Hạo là nghi phạm, còn hy vọng ngươi có thể phối hợp công việc của chúng ta, bất kể là ai, phá hư cảnh sát phá án, đều phải muốn nghiêm trị. Lâm Quốc tòa nhà câu nói sau cùng nói dị thường nghiêm khắc, trực tiếp đem lời nói Tiết Hải Dương đằng sau chặn trở về. Cảnh ban đêm hắc ám, Tiết Hải Dương vẻ mặt bất đắc dĩ đối với Hoàng Vân Hạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng không biết đối phương nhìn không thấy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có lỗi, nhất thời có chút xúc động rồi. Vương Phục Hưng nhạt cười nhạt nói. Lâm cục chuyện này ta cảm thấy có chút kỳ quặc, ta cùng lão Hoàng vẫn tương đối quen thuộc, hắn làm người không tệ, bình thường làm việc cũng thành thật, nếu như ngươi chỉ nghe lời nói của một bên liền chứng thực tội của hắn chứng nhận mà nói, chỉ sợ rất khó phục chúng a. Hơn nữa hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ cho chúng ta công an miệng công tác mang đến rất lớn bị động cùng áp lực, có phải hay không trước chậm rãi. Tiết Hải Dương lạnh nhạt mở miệng nói, ngữ khí hời hợt, ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào trên người Vương Phục Hưng, giống như độc xà bình thường. Vương Phục Hưng làm như không thấy, cúi đầu chọn điếu thuốc, hướng Hoàng Vân Hạo phương hướng thổi qua đi, vẻ mặt không thêm che giấu liều lĩnh vui vẻ. Cảnh sát chúng ta phá án một mực rất công chính, lão Tiết, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi sẽ không hiểu sao? Chuyện này nhất định nghiêm tra tới cùng, không có hòa hoãn chỗ trống, Lý Thư Ký tự mình nói rõ xuống, nhất định phải đứng vững áp lực, nếu không ngươi đi cùng Lý Thư Ký câu thông thoáng qua. Lâm Quốc tòa nhà vẻ mặt bất đắc dĩ mở ra tay nói. Tiết Hải Dương biến sắc, ánh mắt chỗ sâu bối rối lóe lên rồi biến mất, miễn cưỡng cười nói. Ở đâu, ta chỉ là lo lắng mang đến áp lực cho cục thành phố chúng ta mà thôi, nếu như Lý Thư Ký nói chuyện mà nói chuyện kia tựu dễ làm hơn nhiều, ta sẽ hết sức phối hợp Lâm cục công tác. Lâm Quốc tòa nhà gật gật đầu, bất động thanh sắc. Tiết Hải Dương đứng ở bên cạnh hắn, dáng tươi cười có chút cứng ngắc, hắn không để ý do không lo lắng, mặc dù đại đa số sự tình Hoàng Vân Hạo cũng không biết, có thể phía sau hắn Nghiêm Thủy Trường lại rành mạch, nếu như Hoàng Vân Hạo khai ra Nghiêm Thủy Trường loạn cắn người mà nói, Hoa Đình quan trường nhất định sẽ kinh nghiệm một cuộc động đất, chính hắn cũng sẽ chịu không nổi. Tùy ý tìm cái lấy cớ, Tiết Hải Dương rời khỏi đám người, một lần nữa trở lại trong xe của mình về sau, lấy điện thoại cầm tay ra bấm mã số, cung kính nói. Phương thư ký, lần này Lâm Quốc tòa nhà thái độ rất mạnh cứng rắn, không tốt ra tay à, Lý thư ký tự mình ra lệnh, sự kiện lần này rất khó giải quyết, chúng ta nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, mới truyền tới một lạnh nhạt tiếng nói. Gọi điện thoại cho lão Nghiêm, các ngươi thương lượng xử lý, ta đi Lý thư ký bên kia ngồi một chút. Cúp điện thoại, Tiết Hải Dương do dự thoáng qua, rốt cuộc vẫn phải gọi cho Nghiêm Thủy Trường, đợi đối phương truyền được về sau, nheo mắt lại, nói khẽ. Lão Nghiêm, chuyện lần này ngươi thấy thế nào? Đã kinh động Lý thư ký rồi. Hoàng Vân Hạo không thể lưu, giết. Hoa Đình trong căn hộ, một thân tơ lụa áo ngủ Nghiêm Thủy Trường nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ngữ khí bình tĩnh. Tiết Hải Dương cầm lấy điện thoại tay run thoáng qua, không có tiếp lời. Hành động lần này lỗ mãng rồi, từ vừa mới bắt đầu chuyện này chính là cái ván. Trước phế đi Tiểu Lục lại để cho Hoàng Vân Hạo sinh lòng ý trả thù, sau đó Lầu Thính Phong vũ nhục Vân Hạo càng là lửa cháy đổ thêm dầu, hắn tính tình quá xúc động, chỉ cần nghiên cứu qua hắn tư liệu rất dễ dàng đúng bệnh hốt thuốc, kế tiếp Vân Hạo trả thù tương đương trực tiếp cho Vương Phục Hưng một cái nhược điểm, cho nên thì có cục diện bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ván, người trẻ tuổi này không đơn giản, tối thiểu tâm trí phương diện, liền không so với chúng ta những thứ này lão đầu tử kém bao nhiêu, người tuổi trẻ bây giờ, đều là lão tử đệ nhất thiên hạ, tính tình có mấy cái có thể hướng một dạng với hắn đi cam nguyện làm quân cờ hay sao? Chúng ta đều xem thường hắn, Nghiêm Thủy Trường thản nhiên nói, bưng lên chén nước trước mặt uống một hớp, sắc mặt vẫn như cũ chấn định, giếng nước yên tĩnh. Rất tốt, một cái cục diện bị Hoàng Vân Hạo cho triệt để đi chết rồi, vậy hắn muốn trả giá thật nhiều. Giết A, Thanh Phổ bên kia tạm thời giao cho thủ hạ Hoàng Vân Hạo là tiểu tứ quản lý, về phần Vương Phục Hưng, ta tự mình chú ý thoáng qua, chuyện lần này chỉ là giao oai phủ đầu mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy. Tiết Hải Dương há to miệng, cuối cùng thở dài, trầm muộn thanh âm nói. Ta nghĩ biện pháp A, Hoàng Vân Hạo sự tình để ta giải quyết. Nghiêm Thủy Trường cúp điện thoại, đứng dậy đi đến trên ban công, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực sắc trầm mặc hồi lâu, mới thì thào lẩm bẩm. Người trẻ tuổi, ngươi thắng. Cách chương.